Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, sông Đại Hoạc. Đương một quyền này đánh sau khi ra ngoài ta ngay sau đó liền hối hận. Thật đau, hơi kém liền nước mắt đều đau ra. Bất quá khi hạ ta cũng là chịu đựng, vẫn như cũ hung tợn trừng mắt La Hường. La Hường nhìn lại, lập tức dọa toàn thân khẽ run rẩy. Run giọng nói, Ngô, không không không, cửu gia, ta La Hường có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, ngài là ta ông nội, van cầu ngươi thả ta cái này một ngựa đi, ta La Hường thề với trời, về sau sẽ không còn tìm ngươi gây chuyện, cũng cam đoan về sau cách Lý Khả Hân xa xa, tuyệt đối sẽ không có lần sau, ta thề với trời, nói. La Hường còn giơ tay lên, phát một trận thề độc, liền tổ tông tám đời đều mang tới, nhìn dáng vẻ của hắn coi như thành khẩn, hắn trương này ghê tởm sắc mặt, ta một phút đều không nghĩ nhìn nhiều, lập tức khoát tay áo, không nhịn được nói ra, cút nhanh lên, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, ai, ta lập tức lăn, nói, La Hường liền đứng lên. Hướng phía cùng ta phương hướng ngược lại lộn nhào chạy ra ngoài. Tại đầu hẻm thời điểm, tiểu tử này còn quay đầu nhìn ta một chút. Bởi vì trời tối quá, ta không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Cũng không biết hắn quay đầu nhìn ta cái nhìn này đến cùng đại biểu có ý tứ gì. Mấu chốt là hắn còn dừng lại một lát, mới biến mất tại trước mặt của ta. Chờ tiểu tử này đi về sau, ta mới hút một ngụm hơi lạnh, dùng lực lắc lắc tay, vừa rồi một quyền kia đánh ở trên tường, đau ta hơi kém kêu lên tiếng, cũng không biết lúc ấy trong đầu vì sao toát ra dạng này một cái không đáng tin cậy ý nghĩ đến. Nện cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác nện tường, ta tay giơ lên xem xét, đều chảy ra, lúc này, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường mới đi đến được bên cạnh ta. Trụ tử có chút khó tin nói ra, tiểu cửu ca, ngươi hôm nay có phải là ăn Viagra à? Như thế xinh mãnh, vừa rồi ngươi kia một trận đánh, thật sự là đặc sắc cực kỳ. Ta là biết ngươi có thể đánh, nhưng lại không biết ngươi có thể đánh như vậy. Nhưng mà, Cao Ngoan Cường lại thở dài một cái, nói ra, tiểu cửu ca, ngươi khả năng xông đại họa. Không nói trước cái kia La Hường sự tình, chính là kia báo ca cũng là để người đau đầu. Kia báo ca đại danh gọi là Uông Truyền Báo, tuyệt đối là một kẻ hung ác, từ nhỏ đã trà trộn tại Thiên Nam Thành, đánh nhau ẩu đả việc ác bất tận, trước đó còn ngồi xổm mấy lần nhà ngục, đều là bởi vì trọng thương hại đi vào. Bây giờ chúng ta đánh hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhìn chúng ta vẫn là tránh một chút đi, muốn không ngày mai chúng ta cùng đi, đi Nam Phương tỉnh làm công, trước trốn lên cái một năm nửa năm, bằng không sự tình rất phiền phức. Cao Ngoan Cường nói tới cái kia báo ca, khẳng định chính là cái kia dáng dấp giống heo, trên cổ còn mang theo lớn dây chuyền vàng tên kia. Cao Ngoan Cường thừa dịp bất ngờ, dùng tay đâm đánh hắn một cái đầy mặt nở hoa. Cho dù là Cao Ngoan Cường biết cái này báo ca không dễ chọc, vẫn là xuất thủ đánh hắn, toàn cũng là vì ta. Phần này giữa huynh đệ tình nghĩa ta Ngô Cửu Âm ghi tạc trong lòng. Nguyên bản chuyện này ta không nghĩ dắt cả cái gì người. Bởi vì sự tình là ta trêu ra đến, ta một mình gánh chịu, ai biết ngay tại muốn động thủ thời điểm, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường liền chạy đến. Làm ta một trở tay không kịp. Đối với những người này, ta là không sợ, đến nhiều ít ta đánh nhiều ít. Nhưng là Cao Ngoan Cường cùng trụ tử đều là người bình thường, những người này bọn hắn khẳng định ứng phó không được. Trụ tử còn tốt một chút, cùng ta tại một cái trong thôn, ta thường xuyên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói người trong thôn chúng ta đều dị thường đoàn kết, bọn hắn cho dù là xã hội đen cũng không dám đến bên trong thôn của chúng ta gây chuyện thị phi. Ta lo lắng duy nhất chính là Cao Ngoan Cường. hắn tại trong thành này ở. Kia báo ca muốn tìm hắn gây phiền phức thực sự rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, ta đối Cao Ngoan Cường nói. Huynh đệ, bằng không như vậy đi. Ngươi sáng sớm ngày mai đi Nam Phương tỉnh đi. Ta cùng trụ tử về thôn. Trụ tử từ ta chữa ứng. Sẽ không ra phiền toái gì. Ta chính là lo lắng ngươi. Sợ bị bọn hắn trả thù. Ngày mai ngươi cùng ta về nhà. Ta nơi đó còn có 2 vạn khối tiền. Ngươi cầm, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây. Ngươi trở lại, Cao Ngoan Cường lông mày nhíu lại. Có chút buồn bực nói ra. Tiểu cửu ca, ta nói cho ngươi làm sao lại nói không rõ ràng đâu. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Kia báo ca nhiều lắm cũng chính là đánh ta một trầu. Chắc chắn sẽ không chơi chết ta. Nhưng là cái kia gọi La Hưởng liền không đồng dạng. Nhà hắn lớn cỡ nào thế lực, nhất là cha của hắn. Đen trắng ăn sạch, ta liền sợ La Hưởng từ một nơi bí mật gần đó cho ngươi giở trò xấu. Hắc người người cũng không biết là chết như thế nào. Tục ngữ nói tốt, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Tiểu cửu ca, ta nói thật, chúng ta cùng một chỗ tránh một chút đi. Hắn nói thành khẩn, nhưng mà trong lòng ta lại có ý định khác. Mặc kệ là La Hưởng vẫn là báo ca, ta ai còn không sợ. Nếu muốn tìm ta phiền phức tùy thời tới đều tốt. Ta đi lần này, lưu lại cha mẹ ở nhà không ai chiếu cố không nói. Trụ tử an toàn ta cũng 10 phần lo lắng. Còn có chính là Lý Khả Hân. Ta nếu là đi, nàng làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới La Hưởng bộ kia tiện hề hề dáng vẻ, trong lòng ta đã cảm thấy không thoải mái. Ta đi lần này, kia tiểu tử còn không phải làm sằng làm bậy, không biết làm sao làm khó Lý Khả Hân đâu. Chuyện này để Lý Khả Hân biết, ta liền mất mặt quá mức rồi. Lúc này, ta liền cùng Cao Ngoan Cường nói, huynh đệ, đừng nhiều lời, ngày mai ngươi đi, phần ân tình này ta nhớ kỹ. Ta không thể đi, ta lưu tại nơi này còn có chuyện phải làm. Cao Ngoan Cường rất bất đắc dĩ, lại thuyết phục 2 ta câu. Sau đó chúng ta một nhóm 3 người đều tới Cao Ngoan Cường trong nhà. Cao Ngoan Cường cha mẹ qua hết năm cũng ra ngoài làm việc. Bây giờ trong nhà chỉ một mình hắn. Hiện tại trời đều đã rất muộn, chúng ta không có khả năng muộn như vậy trở về. Liền dự định tại Cao Ngoan Cường trong nhà ở lại một đêm. Tắm một cái xoát xoát, lại trò chuyện trong chốc lát về sau dự định. 3 người chúng ta người liền riêng phần mình ngủ rồi. Nằm ở nơi đó, ta còn có chút ngủ không được. Trong đầu một mực đang nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Ta đang suy nghĩ cái kia gọi La Hưởng ra hỏa có thể hay không trả thù ta. Vừa rồi hắn nhưng là quỳ trên mặt đất cùng ta phát qua thề độc. Chẳng lẽ hắn có thể nói không giữ lời? Nhìn hắn loại người này phong cách làm việc, liền cảm giác hắn thề khẳng định giống như đánh giấm. Ta cảm thấy Cao Ngoan Cường nói rất có lý. Hắn nhất định còn sẽ tìm ta phiền phức. Bất quá ta là thật không sợ. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Cùng lắm thì gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Một mực đánh phục mới thôi. Lúc này, ta trong đầu đột nhiên lại hiện lên Lý Khả Hân xinh đẹp dung nhan. Trong lòng lập tức ấm áp. Trách không được La Hưởng tiểu tử này bị Khả Hân muội tử mê thần hồn điên đảo. Ta không phải cũng giống vậy à. Chỉ lo vừa rồi đánh nhau. Cũng chưa kịp cùng Khả Hân muội tử gửi tin nhắn. Hỏi nàng một chút có hay chưa trở lại trong nhà. Lấy ra điện thoại xem xét. Phát hiện trên điện thoại di động có một cái tin nhắn. Cái này tin nhắn là Khả Hân muội tử gửi tới. Ta không kịp chờ đợi mở ra xem. Chỉ thấy phía trên viết. Tiểu cửu ca, ta đến nhà, nhớ kỹ tới tìm ta. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.